thì thầy có ý không bằng lòng. Song dù không bằng lòng, thầy phải để bụng, chẳng lẽ nói ra. Thầy nhìn học trò và lễ vật hồi lâu, rồi mỉm cười, rung đùi, gật gù, nói vài câu cảm ơn. Đoạn thầy tán đến chuyện làm câu đối. Thầy hỏi trò, chữ thần đối với chữ gì? Anh Lập. Bẩm thánh ạ. Thầy gật gù khen hay quá, rồi tiếp. Thế chữ nông? Anh Dần. Bẩm đối với chữ sâu ạ. Thầy lại tắt lưỡi khen. Chữ giáo? Anh Súng. Bẩm gươm ạ. Chữ dân? Anh Chương. Bẩm quan ạ. Chữ nghệ? Anh Tạo. Gừng ạ. Chữ ngủ? Anh Thâu. Tam ạ. Chữ cốc? Anh Liệu. Cò ạ. Chữ nào trò cũng đối chọi chan chát. Thầy cười ha ha, hết lời khen ngợi. Lũ trẻ ngây thơ mỉm cười nhìn nhau, vui sướng. Nhưng biết đâu, đấy là cái lối nhà nho thâm hiểm, đưa cả lũ chúng nó vào trong. Thầy chỉ còn việc giật một cái là chúng nó ngã bổ chững. Thầy mỉm cười hỏi, thế những chữ thầy vừa ra cho các anh đối là ở câu thần nông giáo dân nghề ngũ cốc, nghĩa là vua thần nông dạy dân nghề trồng ngũ cốc, thì các anh đã đối với những từ gì? Lũ học trò ngơ ngác một lúc, rồi anh Lập ấp úng thưa. Bẩm, thánh sâu gươm quang gừng tam cò ạ. Thầy vơ thở dài nhìn xuống đất, chỗ đặt gà gạo và trầm ngâm, mỉm cười một cách sâu sắc, nói. Các anh xem ở đời việc gì cũng vậy, nó cũng như câu đối vừa rồi. Từng anh làm riêng thì nghe nó hay hay, chứ mà tất cả các anh chung nhau, thì nghe thế nào được? Ông Lý phá lên cười. Vậy chút nữa, nếu quan có chê ít, tất ta lại được ngài cho nghe câu chuyện cổ tích này. Thì ông ấy đến bảo ta một cách xa xôi như lối thầy đồ ra câu đố cho học trò là cùng chứ gì. Ba người qua cổng huyện, tiến thẳng vào mé công đường. Mạnh bạo lắm. Mé lính lệ và nho chạy ra, đon đả mời vào trại hút thuốc. Vì họ cũng thừa hiểu bọn này đến Tết quan, thì sao họ chẳng được sờ muối chút ít. Nho quý lôi áo ông Lý ra một chỗ riêng, mắt. Quan hỏi mãi các ông. Quan cứ tưởng các ông quỵt Tết, nên vừa bảo tôi thảo tờ sức đòi các ông đấy. Ông Lý cau mặt, hỏi. Đòi lên Tết à? Không, đòi lên khuyên bảo về việc tuần phòng, nhưng ý là để nhắc nhở các ông. Ông chánh hồi chạy lại nhìn Nho quý một cách khinh bỉ. Thôi, xin bác đừng tán, để chúng tôi vào cho xong việc, hết ngày rồi. Nói đoạn, ông kéo ông Lý và ông phó hội đi. Ông phó hội lấy vạt áo lau cái điểm mượn ở hàng nước ngoài phố, khẽ đặt hai tờ giấy bạc và 5 đồng hào lên trên, rồi hất hàm cho hai bạn đi trước. Ông chánh vội ghé vào tai ông Lý, nói đùa. Thánh sâu gươm quang gừng tam cò nhé, mình không thắng trận phen này thì không nghe. Ông Lý mỉm cười, gật đầu. Nhận 2 đồng rưỡi, đắng cay chết đi được đấy, nhưng hễ gắt thì ta cứ y ra, mà chết ít thì ta mang về nhé. Rồi ba người tiến vào, vái chào quan phụ mẫu. Ông Huyền ngất cổ lên, và chẳng cần thông minh lắm, ông mới biết mục đích của ba người này vào làm gì. Ông rút ngăn kéo, lấy quyển sổ tay, và hỏi ngay. Là Ngũ Thịnh phải không? Ông Lý đặt đĩa tiền vào cạnh bàn giấy, khoanh tay lễ phép đáp. Dạ, lạy quan lớn chúng con chánh, phó hội, lý trưởng làng Ngũ Thịnh đem đầu lên vi thiền Tết quan lớn. Ông Huyền nhìn đĩa tiền, rồi muốn chừng sợ mình trông chưa rõ. Ông nghển đứng lên, vươn cổ, trông trọc ghé vào 2 tờ giấy bạc, rồi hất hàm hỏi. 2 đồng rưỡi phải không? Ba người hồi hộp, đồng thanh nói. Dạ. Ông Huyền mở sổ ra, lấy bút gạch chéo một cái. Ba người đứng không nhúc nhích, cũng có vẻ lo sợ. Bỗng quan đặt bút xuống, ôn tồn, ngẩng đầu lên. Tự nhiên ai nấy thấy nhẹ bẩn hẳn. Rồi một lát, ông Huyền rung đùi, cặp 2 ngón tay vào râu, vút nhẹ một cái, rồi lại ôn tồn nói. Cảm ơn nhé, nhưng đây ta mới nhận của thầy phó hội. Còn thầy chánh hội và thầy lý thì tao cho chịu đến 30 phải có, nghe chưa? Nói đoạn ông giơ tay, ngón 2 tờ giấy bạc bỏ vào túi. Cả 3 cái mặt cùng tím lại, nhưng không để họ tần ngần lâu, quan vẫn ngọt ngào nói tiếp. Còn chỗ lẻ ta cho mang về. Thôi, đi ra, ngày kia hãy hay. Ba người nghẹn ngào như tắc họng, tức rung lên. Nhưng còn đứng ăn vạ ai, nên họ phải vái chào quan để lui ra. Đến cạnh bức bình phong,